Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Vạn Tam Gia, cổ viên trung tâm, vọng lâu ba tầng, Tô Tiểu Loan hạ thấp xuống đầu, chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất. Tiểu Loan bái kiến Vạn Tam Gia, Vạn Phu Nhân, chuộc thân tri ân, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Suốt đời khó quên, ngồi ngay ngắn ở Tô Tiểu Loan trước mặt, chính là kiều diễm vô song Liễu Như Ý. Bụng hơi nhô lên, nàng bên cạnh vị kia râu tóc hoa râm, lão giả tinh thần quắc thước, chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Địa nhà giàu nhất. Vạn Tam Gia tóc cùng chòm râu đều cắt tỉa phi thường chỉnh tề trơn bóng, góc bên nhánh cuối cũng tu bổ đặc biệt cân xứng. Thân mặc một bộ màu xanh lam cẩm bào, làm cho cả người lộ ra đặc biệt tinh thần. Người mặc dù già rồi, nếp nhăn trên mặt nhưng không hiện ra nhiều, mà càng già càng dẻo dai. Có loại da cát khổng minh lên lũng bên trong như vậy, lão nam nhân mị lực đặc biệt. Tiểu Loan cô nương xin đứng lên, Vạn Tam Gia vẻ mặt ôn hòa. Hư mang tới ra tay. Tạ Vạn Tam Gia, Tô Tiểu Loan chậm rãi đứng dậy, có chút căng thẳng, cúi đầu nhìn mũi chân. Vạn Tam Gia thở dài, thành khẩn nói, đều là ta nghiệt tử kia làm ác trước, oan ức ngươi đứa nhỏ này, giúp ngươi chuộc thân, chỉ vì trong lòng chúng ta hổ thẹn, muốn vì ngươi làm chút đủ khả năng bồi thường thôi, cái gọi là nghiệt tử. Dĩ nhiên là chỉ Vạn Vĩnh. Nghe vậy, Tô Tiểu Loan không kìm lòng được nhớ lại ngày ấy ở họa thuyền trên các loại. Lông mi không khỏi run rẩy mấy lần, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. Giấy không thể gói được lửa. Họa thuyền có chuyện sau. Ngày ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Dần dần truyền lưu trên phố. Vì là người biết, tuy rằng họa thuyền trên Hoa Mi Phi đám người, bao quát Độ Côn ba người, đều rất ăn ý không có đề cập Vạn Vĩnh, nhưng Vạn Tam Gia là hạng nào thủ đoạn thông thiên nhân vật. Hơi hơi quan tâm một chút là xong giải nội tình. Dù sao, Vạn Vĩnh bên người cái kia chút tùy tùng, tất cả đều là Vạn Tam Gia người. Vừa hỏi liền cái gì cũng biết. Ý đồ làm bẩn Tô Tiểu Loan, còn triệu hoán đến ngao yêu hại người. Vạn Tam Gia được biết nội tình sau, nhất thời giận tím mặt, đem Vạn Vĩnh tầng tầng đánh 50 đại bản sau giam lại, để cho đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm, không cho ra ngoài nửa bước. Ai, ta dưới gối một đôi nhi nữ, nhân bọn họ mẫu thân chết sớm, mà ta lại bận bịu thương mại, ít quản giáo, chờ bọn hắn lớn rồi, muốn quản nhưng không quản được. Vạn Tam Gia mười phần đau đầu thở dài, ngữ khí bên trong tràn ngập lớn lao thất vọng cùng lo lắng. Tam Lang thấy thế, chính đang nhẹ nhàng xoa xoa bụng Liễu Như Ý hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được nghĩ muốn mở miệng trấn an. Nàng là biết đến Vạn Tam Gia không phải hắn nói như vậy không chịu trách nhiệm, mà ni trên thực tế Vạn Tam Gia là người cha tốt, phi thường thương yêu một đôi nhi nữ. Vạn Giận tái mạo song tuyệt, Vạn Tam Gia thuở nhỏ dốc lòng giáo dục, thậm chí đưa nàng coi là người thừa kế. Cổ viên, Vạn Tam Gia vốn là dự định để cho Vạn Giận, Vạn Vĩnh. Tuy rằng không có gì kinh người tài hoa, Vạn Tam Gia đối với hắn chính là cưng chiều cực điểm. Từ nhỏ đến lớn không để cho bị nửa điểm oan ức. Chỉ có điều, Vạn Tam Gia xếp đặt ra tay, hơi lay động đầu than thở. Sinh tử nghe theo mệnh trời, đường là chính bọn hắn chọn. Họa này sáng phúc tự nhìn chính bọn hắn tạo hóa, con gái lớn Vạn Giận kinh tài diễm diễm. Vạn Tam Gia một lần đối với nàng ôm có lớn lao mong đợi. Nhưng mà, hắn dần dần phát hiện, Vạn Giận quá tự mình, mà nghiêm trọng thiếu hụt đồng lý tâm. Nàng tử không vì cái gì khác, người nghĩ trong lòng chỉ có chính mình, cho rằng toàn bộ thế giới cùng với tất cả mọi người cần phải vây quanh nàng loanh quanh. Dận nhi, ngươi có vật mình muốn, người khác cũng giống như vậy, bọn họ cũng có dục vọng của chính mình, làm ngươi cùng người khác đều muốn vật nào đó mà phát sinh xung đột thời điểm. Ngươi sẽ làm sao? Vạn Tam gia đã từng như vậy khảo giáo con gái. Kết quả, Vạn Dận lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta muốn, tự nhiên chính là ta, có thể những người khác cũng muốn đây. Không, cha, làm những người khác biết đó là thứ ta muốn thời gian, bọn họ sẽ đoạt đem vật kia đưa tới cho ta, tại sao? Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ làm như vậy, bởi vì ta là tôn quý nhất, ta so với công chúa còn cao quý, mà bọn họ là hèn mọn, chỉ xứng cho ta làm nô làm ngựa. Vạn Tam gia hết chỗ nói rồi. Sau khi lớn lên Vạn Dận càng thêm làm theo ý mình, Vạn Tam gia phí hết tâm tư cũng không cách nào thay đổi nàng. Có một ngày, Vạn Tam gia nghe nói Vạn Dận luyện hóa một con kỳ cổ 3000 sùng ái. Hắn hoàn toàn mất hết ý chí. Cổ là sẽ chọn thích hợp mình nhất cổ sư. 3000 sùng ái cổ chọn chúng Vạn Dận chỉ mang ý nghĩa một chuyện. Vạn Dận đã bệnh nhập cốt tủy. Quả nhiên, mất hết ý chí Vạn Tam gia đối với Vạn Dận hơi thêm phóng túng. Nàng tự triệt để điên cuồng, pha trộn thành nghiện, phóng đãng không thể tả, lấy chí danh tiết hủy diệt sạch. Đến hiện tại, Vạn Tam gia từ lâu không trông mong nàng còn có thể gả ra ngoài giúp chồng dạy con. Thẳng thắn làm cho nàng độc lập đi ra ngoài tự mưu sinh lộ. Quá bản thân nàng nghĩ tới tháng ngày, hắn cũng rơi vào cái mắt không thấy tâm không phiền. Cho tới tiểu nhi tử Vạn Vĩnh, đến nay vẫn là dậu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Này cũng để Vạn Vĩnh trắng trợn không kiêng dè đánh hắn cờ hiệu. Khắp nơi gây chuyện thị phi, làm mưa làm gió, thậm chí thương thiên hại lý, một mực dậy mãi không sửa, u mê không tỉnh, quả thực đến rồi hết thuốc chữa mức độ. Trải qua hỏa thuyền một chuyện, Vạn Tam gia hết sức thất vọng, rốt cục quyết định chủ ý. Nửa năm cấm đoán sau khi kết thúc, tự để Vạn Vịnh cũng triệt để độc lập đi ra ngoài, từ đây tự cầu phúc. Vạn Tam gia đời này hầu như cái gì cũng có, của cải, danh dự, địa vị, chân ái, lớn nhất lo lắng chính là dưới gối một đôi nhi nữ. Hy vọng bọn họ có thể trầm ổn hiểu chuyện điểm, hạnh phúc vui sướng sống hết đời. Hắn thường xuyên nhớ lại Vạn Dận cùng Vạn Vĩnh lúc nhỏ. Bọn họ như vậy khả ái, hồn nhiên, vô tà, một cái diều, một cái dế, là có thể để cho bọn họ vui cười cả một ngày, làm không biết mệt. Nhưng là trong lúc vô tình, bọn họ lớn rồi cũng toàn bộ thay đổi, trở nên để hắn cảm thấy xa lạ, không thể dự đoán, trở nên lòng tham không đáy. Ta cuối cùng là dần dần già rồi, không thể thay bọn họ sát cả đời cái mông. Người a, nếu như học không sẽ cho mình chùi đít, sớm muộn phải bị chính mình túi chết. Nói đến chậm chậm, những ý nghĩ này kỳ thực chỉ là Vạn Tam gia đầu óc bên trong chợt lóe lên. Hôm nay trọng điểm không phải cái này, đem Tô Tiểu Loan gọi tới. Chủ vì hướng về nàng hỏi thăm một người, trầm luyện, khéo cực kỳ, Liệu Như Ý có một ân công, cũng gọi là trầm luyện. Vì lẽ đó, có thể tưởng tượng, làm Liệu Như Ý nghe nói đã thương Vạn Vĩnh, chém giết Ngao Yêu, thất bại Tào Ấu Thanh, đứng hàng nộ côn bang tám đại trưởng lão tịch vị một trong người cũng gọi là trầm luyện thời điểm, nàng có bao nhiêu hiếu kỳ cái này trầm luyện sẽ không phải là của nàng ân công, mà cái kia ngày xuất hiện ở họa thuyền người trên. bởi vì sợ hãi vạn vĩnh chạy tứ tán, mục kích toàn bộ quá trình người. Còn sót lại Hạ Tô Tiểu Loan một người vẫn còn ở Vinh Hoa Thành bên trong. Ngươi nói Trầm đại ca, vừa nhắc tới Trầm Luyện, nguyên bản có chút khẩn trương Tô Tiểu Loan đột nhiên phấn khởi. Hai con mắt tóe phóng sùng bái hào quang, sinh động như thật nói, thao thao bất tuyệt, một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng ở sự miêu tả của nàng dưới hình tượng lập thể lên. Sau khi nghe xong, Liệu Như Ý cơ bản xác định, kích động nói, dung mạo, khí chất, cơ bản ăn khớp, cần phải chính là ân công này. Kích động một cái, thân thể mềm mại đột nhiên run hạ, Liệu Như Ý vội vã ôm lấy cái bụng, ai u một tiếng, làm sao vậy? Vạn Tam gia sợ hết hồn, sắc mặt đều trắng, bất quá Liệu Như Ý trên mặt nhưng hiện ra nụ cười vui vẻ. Triển Nhan nói, Tam lang, hài tử vừa nãy đá ta một cước thật sự. Vạn Tam gia nhất thời kinh hỉ muôn dạng, già đến có con, người sinh việc vui. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.